Chính phi không bằng tiểu thiếp. Quyển 2, góc truyện audio.com. Càn Thanh Cung. Khi đến Càn Thanh Cung, Mộ Dung Thư ngẩng đầu nhìn sắc trời, trăng non lưỡi liềm xẹt qua Vọng Lâu, làm cho tường cao bỏ ra một mảnh mông lung mờ nhạt quang, càng thêm vẻ giống như hoàng kim đúc thành cái lồng, càng thêm thần bí, cũng làm cho người hít thở không thông. Như thế nào? Tạ Nguyên thấy nàng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn không trung, liền lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư cười nhạt lắc đầu, vô sự, nhưng mà hơi bực mình đêm nay lãng phí tâm huyết. Một bàn đồ ăn để bị lạnh, vị ngon sẽ giảm mất, vốn định cho Vũ Văn Mặc bồi bổ, không thể tưởng được lại đột nhiên phát sinh tai họa bất ngờ. Tạ Nguyên buồn bực cả đêm, cuối cùng là bản tính, hắn đào hoa mắt chớp chớp, tề mi lộng nhãn nói. Nếu Vương Phi không muốn lãng phí, Tạ Mỗ ta bụng thật ra có thể khởi động một chuyến. Đồ ăn này Tạ Mỗ có thể giúp giải quyết. Mộ Dung Thư đôi lông mày nhíu lại, ngươi nghĩ nhiều rồi. Tạ Nguyên nhún vai, đã sớm biết Mộ Dung Thư là nữ nhân keo kiệt hết sức. Lại thật không ngờ sẽ keo kiệt như thế. Bất quá chỉ là vài đạo đồ ăn mà thôi, hắn ngày sau tìm một người vợ, nấu cơm nhất định phải hơn nàng nghìn lần vạn lần. Vũ Văn Mặc muốn ăn cũng không cho ăn. Thỉnh Trấn Nam Hầu, Nam Dương Vương Phi ở ngoài điện chờ một lát, nô tài vào bẩm báo Hoàng Thượng. Thái giám kia bỗng nhiên dừng bước, quay đầu khom người nói với bọn họ nói. Bất quá chỉ một lát thái giám kia liền đi ra. Hoàng thượng thỉnh Trấn Nam Hầu, Nam Dương Vương Phi đi vào. Thái giám kia cung kính nói, trong cung nhân phần lớn đều là nhân tinh, hiện thời dù là lúc Vũ Văn Mặc cùng Vũ Văn Hạo gặp rủi ro, có thể không cho vẻ mặt tồi cũng đã không tệ rồi. Nhưng thái giám trước mắt thái độ cung kính, không có một chút sắc mặt bất kính, là một người tâm tư thâm trầm. Cửa điện mở ra, Tạ Nguyên cùng Mộ Dung Thư một trước một sau đi vào. Vừa mới tiến vào đại điện, bên tai truyền đến thanh âm khóc thút thít. Hoàng thượng, nô tỳ ngày sau còn như thế nào gặp người a? Không bằng hoàng thượng đuổi thần thiếp về Bắc Cương thôi, hiện thời chuyện này náo lớn như thế, nô tỳ ngày sau ở trong cung này nhất định sẽ bị người cười nhạo. Nếu là ngày sau lỡ cùng thái tử gặp nhau, nô tỳ chắc chắn nhịn không được nhớ tới chuyện đã xảy ra hôm nay. Nô tỳ không nghĩ phá hư tình phụ tử giữa hoàng thượng cùng thái tử. Chỉ là nô tỳ vừa nghĩ đến việc ngày sau phải cùng hoàng thượng tách ra, nô tỳ liền lòng đau như cắt. Nghe nói vậy, Mộ Dung Thư hai mi cau chặt, không cần đoán, người giả mù sa mưa khóc nhất định là hoa phi. Mấy câu nói đó nói thật đúng là xinh đẹp, ôm lấy tâm hoàng thượng còn muốn hại Vũ Văn Hạo. Chính là, nàng càng nghĩ càng thấy không đúng, hoa phi không giống người có tâm cơ thâm trầm như vậy, sẽ một khâu rồi đến một khâu, đầu tiên là làm cho hoàng thượng đối với Vũ Văn Mặc xảy ra khúc mắc, cuối cùng hãm hại Vũ Văn Hạo, làm cho thái tử vị của Vũ Văn Hạo tràn đầy nguy cơ. Nhưng, người dù nhìn rõ vẻ ngoài, hết thảy cũng không biết rõ tâm, dù sao nàng cũng chỉ là gặp qua hoa phi một lần. Ái phi chớ lại khóc, ái phi không cần về Bắc Cương. Trẫm nhất định sẽ cho ái phi một cái công đạo. Trong cung này người nào dám nghị luận thị phi, trẫm chắc chắn sẽ giết cừu tộc nhà hắn. Hoàng thượng ôn nhu dụ dỗ, rõ ràng hoàng thượng đã 50 tuổi, thanh âm cũng đúng là hơi có vẻ kiên cường, thêm phần ôn nhu này vào, lại làm cho người ta cảm giác cả người nổi lên một tầng da gà. Tạ Nguyên cau chặt, góc truyện audio.com, mi, hoàng thượng thật là già nên hồ đồ rồi. Ở trước mặt thần tử như thế nào lại cùng phi tử tán tỉnh thế, nhưng vì một công chúa hòa thân Bắc Cương, không tin con trai ruột của bản thân. Tùy ý để một nữ nhân nắm mũi dẫn đi, thần phụ tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoa phi. Tạ Nguyên cùng Mộ Dung Thư nửa quỳ thân mình hành lễ nói. Lúc này, trên đại điện hai người mới đột nhiên phát hiện đại điện này không phải chỉ có hai người đâu. Hoa phi cúi đầu che giấu gò má đỏ bừng, lúc này nên thật sự sẽ thẹn thùng. Phần làm bộ làm tịch này ở trong mắt hoàng thượng lại có một loại phong cảnh khác, làm cho hoàng thượng trong lòng vừa động, nếu không phải trong đại điện có người, hắn nhất định sẽ cùng nàng điên long đảo phượng, phong lưu khoái hoạt một lần. Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Hoàng thượng thu hồi ánh mắt từ trên người hoa phi về, nhìn về phía Mộ Dung Thư cùng Tạ Nguyên. Khi thấy Mộ Dung Thư, đôi mắt bỗng nhiên nheo lại, một lát sau, hắn lại thu hồi ánh mắt. Hoa phi cũng nhìn về phía hai người, nàng trong đôi mắt đung đưa lệ quang, khi nhìn về phía Mộ Dung Thư cùng Tạ Nguyên, cũng đúng là khổ sở động lòng người, chọc người thương tiếc. Bộ dạng cũng không xuất sắc, nhưng chỉ cần nhìn vào kỹ xảo câu dẫn nam nhân này, hoa phi có thể nói nhân trung chi phượng. Mộ Dung Thư thủy chung đều là mắt xem mũi, mũi xem tâm. Tuy rằng không có nhìn đến thần sắc hoàng thượng cùng hoa phi, nhưng nàng lại cảm thấy không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Trấn Nam Hầu cùng Nam Dương Vương Phi tới thật đúng lúc, trẫm cũng muốn nghe ý tưởng của các ngươi. Trẫm nên xử trí thái tử cùng Nam Dương Vương như thế nào? Nếu là các ngươi muốn vì bọn họ cầu tình, như thế không cần.

Tạ Nguyên khóe miệng rụt rụt, hắn đã sớm biết Mộ Dung Thư cùng nữ tử khác bất đồng. Nhưng trăm triệu thật không ngờ, này vuốt mông ngựa trợn tròn mắt nói lời dối gian công phu thế nhưng xuất thần nhập hóa. Đúng thật là vì Vũ Văn Mặc cái gì đều có thể làm được, hắn tuyệt đối không nghi ngờ, nếu là có người muốn Vũ Văn Mặc chết, nàng tuyệt đối có khả năng làm cho người nọ chết nghìn lần vạn lần. Thế nhưng, hắn cùng với nàng còn có chỗ tương tự, thì đó là công phu nói dối cũng đúng là nói như thật tuyệt đối sẽ không cảm thấy ô uế miệng, Nam Dương Vương Phi lời nói rất đúng. Hoa Phi không chỉ có xinh đẹp khuynh thành, liền ngay cả tâm địa cũng là tốt đẹp. Như vậy thật làm cho người ta kính nể Hoa Phi, lại càng tuyệt đối không thể để cho thế nhân bôi nhọ thanh danh. Bằng không Hoa Phi chịu nhục một chuyện truyền đến Bắc Cương, sẽ liên lụy hòa khí hai nước. Này, Hoa Phi vừa mới thất thần, không có nghe rõ Mộ Dung Thư, lúc này nghe thấy lời nói Tạ Nguyên, mới hốt hoảng nhớ tới lời nói vừa rồi của Mộ Dung Thư, lập tức cắn cắn môi, đối với Hoàng thượng, một trận đong đưa cánh tay Hoàng thượng. Nô tỳ, Ái Phi không cần sốt ruột, trẫm sẽ cho ngươi một cái công đạo, truyền tông nhân Phù An Hòe đại nhân tiến cung điều tra rõ việc này. Hoàng thượng an ủi Hoa Phi câu nói sau là nói với thái giám trước cửa. Thái giám nghe lệnh, lập tức quỳ xuống tiếp chỉ. Nô tài tuân chỉ, dứt lời, lập tức khom lưng lui ra khỏi phòng. Hoa Phi lúc này mắt như tóe lửa, nhưng lại không thể nói rõ ý tưởng của mình. Nóng nảy một chút nàng liền an ổn. Việc đã đến nước này, nàng cũng không. Góc chuyện audio.com, có phương pháp khác huống hồ, nàng cũng không có để lại chứng cứ gì, chỉ bằng Nam Dương Vương, vẫn chưa đủ làm cho Hoàng thượng tin tưởng. Nàng đến lúc đó cũng có biện pháp ứng đối. Thế nhưng, nàng trợn mắt nhìn về phía Mộ Dung Thư, nữ nhân này thật phiền toái. Hai ngày trước bản cung đi Nam Dương Vương phủ thăm Vương Phi thân mình vẫn là hết sức suy yếu, sắc mặt tái nhợt, không thể tưởng được lúc này thế nhưng sắc mặt hồng nhuận, hoàn toàn không có bệnh trạng. Hoa Phi trong lời nói giấu kiếm đạo, Mộ Dung Thư không chút hoang mang, chậm rãi nhàn nhạt cười nói. Bệnh tới như núi sập thần phụ một lần bệnh chính là mấy tháng. Cũng không biết có thể khỏi hẳn. Nhưng từ ngày đó Hoa Phi đi Nam Dương Vương Phủ, thần phụ thân mình chính là càng ngày càng tốt thế nên mới không mấy ngày nữa, cũng đã khỏi. Nói đến, là không khí vui mừng của Hoa Phi cuốn đi bệnh khí của thần phụ. Tạ Nguyên khóe miệng lại kéo ra, Mộ Dung Thư này biết rõ nói dối, vẫn còn phô trương như thế, không biết thu liễm. Này một bộ dối trá, mà ở trong miệng nàng thế nhưng so với chân châu thật đúng là còn thật hơn, làm cho người ta không thể không tin. Hoa Phi đồng tử co rụt lại, Mộ Dung Thư lời này là ghê tởm nàng. Ngày ấy nếu là có tâm nhất định là biết nàng cùng Hoàng hậu đi qua kỳ thực chính là bới móc, lời kia bất quá chính là lời nói của một bên, Mộ Dung Thư nói đến, ngược lại thật sự là châm chọc. Nàng ông miệng, cười nói, như thế, xem ra bản cung hẳn là đã sớm đi Nam Dương Vương Phủ. Đỡ cho Nam Dương Vương Phi bị bệnh nhiều ngày như vậy. Thần phụ tạ Hoa Phi nhớ, Mộ Dung Thư cười nhạt đáp. Xem ra Ái Phi đúng là phúc tinh đại hoa quốc chúng ta a. Nam Dương Vương Phi một lần bệnh chính là mấy tháng thế nhưng cũng có thể chuyển biến tốt đẹp. Hiện thời Ái Phi lại hiền lương thục đức thật có phong phạm mẫu nghi thiên hạ. Hoàng thượng ôm hai vai Hoa Phi, sang sảng cười to ba tiếng. Nghe ba tiếng cười, Mộ Dung Thư bỗng nhiên khả nghi. Theo lý thuyết, Hoàng thượng cái tuổi này, nếu như cười to tuyệt đối sẽ không thể nào trung khí mười phần như thế. Chẳng lẽ là bởi vì mập ra? Nhưng hoàng thượng một thân thịt tuyệt đối không phải cơ bắp như là thịt hư, thân thể này cũng hư, như vậy, trong lúc này khí tại sao? Cho dù hoàng thượng nhiều năm tập võ thân mình to lớn, nhưng hiện thời. Lại nhìn sắc mặt hoàng thượng, hồng nhuận có chút dị thường, tất cả những điều này đều lộ ra quỷ dị. Tạ Nguyên một trận cười lạnh, phúc tinh, không phải họa tinh cũng là tệ rồi. Khó trách từ xưa đến nay, vô số người nói nữ tử nhiều họa thủy. Hoàng thượng, ngài liền thích đùa nô tỳ không thuận theo. Hoa Phi giả bộ tức giận vặn vẹo hai chân, làm nũng nói. Hoàng thượng càng là vui vẻ, trong lúc này tiếng cười tràn đầy toàn bộ đại điện. Ái Phi thật là đáng yêu a, trẫm liền thích bộ dáng này của Ái Phi xinh đẹp ngượng ngùng. Tạ Nguyên cùng Mộ Dung Thư đồng thời cảm giác trên người da gà lại nổi lên một tầng. Hoàng thượng tuổi cũng không nhỏ, lúc tuổi còn trẻ hành vi đoan chính, già đi, nhưng lại có vài phần khách làng chơi phong lưu thật sự khiến người ngoài suy nghĩ, lại không khỏi thở dài một tiếng. Hoàng đế vừa mới đăng cơ thời gian một năm, lúc đầu thánh minh, dân chúng kính yêu, mà thời gian qua nhanh, nhưng mà một năm hiện giờ lại thay đổi một phen cảnh tượng khác quả thực làm cho người ta thổn thức. Mộ Dung Thư cùng Tạ Nguyên ào ào cúi đầu tuy rằng trong lòng có nghi hoặc nhưng lúc này tuyệt. Góc chuyện audio.com, đối không phải thời gian giải tỏa nghi vấn tốt nhất.